Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 137. Cương Thi Vương, người điên rồi hay sao? Chẳng lẽ còn thật sự muốn đem toàn bộ chúng ta giết chết? Một pháp sư thập phẩm hậu kỳ sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thấy bốn phía đều bị núi lớn phong bế, trong lòng hắn có một cỗ dư cảm xấu. Thực rõ ràng Lâm Thành đã hạ quyết tâm muốn giết bọn họ, tuy rằng không thể nhốt được toàn bộ, nhưng hiện tại bốn phía sơn cốc tất cả đều là núi lớn, có thể chạy ra ngoài phòng chừng chỉ có ít ỏi không có mấy. Quả nó nhiều như vậy làm gì? Lão phu cũng không tin nó thật sự lợi hại như vậy. Đệ tử Lao Sơn nghe lệnh, bắt hoang trận, lên giết cương thi này. Một pháp sư thập phẩm hậu kỳ khác đầy mặt nghiêm túc nói. Rồi sau đó mười mấy đệ tử Lao Sơn bắn nhanh ra tới, đem Lâm Thành vây quanh. Thuần một sắc pháp sư lục phẩm hậu kỳ tạo thành trận pháp cao cấp của Lao Sơn, bắn hoang trận. Đạo hữu Lao Sơn, bần đạo giúp ngươi một tay. Vừa dứt lời, lại là một pháp sư thập phẩm hậu kỳ từ trong đám người pháp sư bắn nhanh ra tới. Ở phía sau hắn đi theo lên trăm tên pháp sư thất phẩm hậu kỳ. Đi, tạo thành âm dương thái cực trận. Tên pháp sư thập phẩm hậu kỳ này nhìn trăm tên pháp sư thất phẩm hậu kỳ quát khẽ một tiếng. Thượng mau, trên trăm tên pháp sư thất phẩm hậu kỳ cùng mấy chục pháp sư lục phẩm hậu kỳ của Lao Sơn, ba tầng trong ba tầng ngoài, đem Lâm Thành vây quanh. Đạo hữu núi võ đàng cũng xuất mã, Cương Thi Vương này vừa rồi kiêu ngạo như vậy, còn làm sơn thần đem đường đi phong bế, xem kế tiếp nó kiêu ngạo như thế nào. Không sai, nghe nói âm dương thái cực trận của núi võ đàng cùng với bát hoang trận của Lao Sơn hỗ trợ lẫn nhau, có thể tạo thành trận trong trận. Hai cái trận pháp cao cấp này vẫn luôn chỉ nghe kỳ danh, hôm nay chẳng những có thể chứng kiến hai cái, còn có thể chứng kiến đến hai trận pháp này kết hợp cùng nhau đối phó địch nhân. Hai cái trận pháp cao cấp, Cương Thi Vương liền tính lợi hại cũng không có khả năng sở được cho gì. Pháp sư núi võ đàng cùng với Lao Sơn sao? Vẫn là lần đầu tiên gặp được. Lâm Thành nhìn đông đảo pháp sư đem chính mình vây quanh, trong lòng âm thầm nghĩ đến Hoa Hạ là thánh địa của thập đại đạo giáo, trong đó hai đại thánh địa của đạo giáo giờ phút này đều đã xuất hiện. Núi võ đàng ở Hồ Bắc, Lao Sơn ở Sơn Đông, giữ lại phân biệt là Bạch Vân Quan ở Long Kinh, núi Thanh Thành ở Tứ Xuyên, Tài Vân Sơn ở An Huy, Long Hồ Sơn ở Giang Tây, Mao Sơn ở Giang Tô, Trùng Dương Cung ở Thiểm Tây, Không Động Sơn ở Cam Túc, Quan Đế Miếu ở Sơn Tây. Pháp sư ở thánh địa đạo giáo chính là không giống nhau, ra tay chính là tổ hợp trận, còn đều là hai cái sát trận. Hai cái trận pháp này chỉ có thể nói là bình thường, so sánh cùng trận pháp mà Lâm Thành biết, căn bản không đáng giá nhắc tới. Rốt cuộc hiện tại rất nhiều pháp thuật cùng với trận pháp lợi hại đều bị thất lạc, có thể bảo tồn cũng chỉ là một chút pháp thuật cùng với trận pháp thực yếu trước kia. Nhưng hai cái trận pháp này được pháp sư Lao Sơn cùng với núi võ đàng thi triển lô hỏa thuần thanh, lại hỗ trợ lẫn nhau tạo thành trận trong trận. Còn đừng nói, nếu không phải Lâm Thành không sợ pháp thuật, hắn thật đúng là không dễ ứng phó. Nếu đổi làm Thạch Diễm tới đối phó những người này, tuyệt đối chỉ có bị đánh ngược. Nói thật, Lâm Thành thực không muốn giết bọn họ, thế nhưng hắn không có cách nào, không thể không ra tay. Chính như hiện tại, không ra tay cũng chỉ có bị bọn họ giết chết. Không giết bọn họ cho sợ hãi, lần sau còn sẽ đến, hắn chỉ có thể lấy giết chết bọn họ để thị uy. Vèo một cái, đúng lúc này, đệ tử Lao Sơn lấy ra kiếm gỗ đào, vận chuyển pháp lực, đồng thời đối với Lâm Thành đâm tới. Kiếm gỗ đào lập lòe kim quang, bắn ra một đạo xạ tuyến kim sắc, đánh trúng thân thể Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành không có bất luận cái gì không khỏe, thật giống như xạ tuyến kim sắc căn bản không tồn tại. Thấy một màn như vậy, pháp sư thập phẩm hậu kỳ của Lao Sơn gắt gao nhăn mày ở bên nhau. Keng keng keng, pháp sư núi võ đàng tạo thành âm dương thái cực trận cũng đối với Lâm Thành khởi xướng công kích mãnh liệt. Pháp khí trong tay không ngừng hướng về trên người Lâm Thành đâm tới, phát ra từng trận thanh âm như sắt thép va chạm vào nhau. Lâm Thành vẫn lặng lặng đứng ở tại chỗ, không có đánh trả. Sao có thể? Các ngươi dừng lại công kích, sau đó ở cùng thời gian đồng loạt ra tay. Lão phu không tin Âm Dương Thái Cực trận cùng với Bát Hoang trận tạo thành trận trong trận còn không làm gì được nó. Pháp sư thập phẩm hậu kỳ của núi Võ Đàng đồng tử có rụt lại, không khỏi vội vàng quát to. Đại tử Lao Sơn cùng với núi Võ Đàng nghe được, ngừng lại công kích, sau đó chuẩn bị đồng loạt ra tay. Đúng lúc này, Lâm Thành cảm giác được từng trận nguy cơ, cũng không phải thực nồng đậm. Trận nguy cơ này chứng minh công kích kế tiếp rất có khả năng sẽ làm cho hắn bị thương. Không thể không nói, Lao Sơn cùng với núi Võ Đàng thật sự rất lợi hại, không hổ là pháp sư từ Thánh Địa Đạo Giáo ra tới. Các người không phải muốn chiến Võ Thần Điện sao? Khiến cho các người chết ở dưới Chiến Võ Thần Điện đi. Vừa dứt lời, Lâm Thành đột nhiên vận chuyển Chiến Võ Thần Điện, khẽ quát một tiếng, trên thân thể xuất hiện một chữ chiến chợt lóe lướt qua. Ngay sau đó, khí thế đại phóng, thi khí nồng đậm quay chung quanh thân thể. Thi khí cường đại làm đại tử núi Võ Đàng cùng với Lao Sơn lông tơ dựng lên. Trong lòng bọn họ đồng thời hiện lên một cỗ dự cảm xấu. Chạy! Một đệ tử trong đó bỗng nhiên hét lớn. Trực giác của hắn thực chuẩn, cho tới nay bằng vào trực giác của chính mình tránh thoát vô số lần nguy cơ. Ở thời điểm nhìn thấy Lâm Thành thi khí nồng đậm, hắn biết không thể cùng Lâm Thành đánh tới, đến lúc đó bọn họ đều sẽ chết. Hắn vừa chạy, đệ tử núi Võ Đàng cùng với Lao Sơn đồng thời hủy bỏ trận pháp, điên cuồng lui về phía sau. Muốn chạy sao? Trên mặt Lâm Thành hiện lên một tia sát ý, trong mắt đại phóng hung quang. Phương Thiên Hỏa Kích trong tay vung lên, phô một cái. Thế nhưng 12 pháp sư gần nhất không kịp lui lại, trực tiếp bị cắt qua cổ. 12 người đồng thời ngã xuống trên mặt đất, điên cuồng che lại cổ mình, đầy mặt hoảng sợ. Máu tươi chói mắt từ trong bàn tay bọn họ thẩm thấu ra tới. Phụt phụt, Lâm Thành một cái bước xa, nháy mắt đuổi theo. Phương Thiên Hỏa Kích liên tục huy động, nhưng pháp sư đó căn bản không hề có lực chống cự. So với giết gà giết ngỗng còn dễ dàng hơn, liền giống như chém dưa thái rau. Mau, các người mau lên, còn thất thần làm gì, cùng nhau công kích nó. Pháp sư thập phẩm hậu kỳ của núi Võ Đàng hai mắt đỏ bừng, nhìn chăm chăm vào những pháp sư phía sau đã bị dọa cho ngây ngốc, gào giống một tiếng. Một cái đối mặt hơn 100 đệ tử của chính mình mang đến, hiện tại đã chết mười mấy người. Bên phía Lao Sơn cũng giống nhau, mấy chục đệ tử, phòng trường còn giữ lại hơn 20 người. Vừa rồi bị Lâm Thành nháy mắt giết chết 12 người, sau đó Lâm Thành đuổi theo lại lần nữa giết chết hơn 30 người. Ở dưới tình huống giết tới như vậy, đến lúc đó những đệ tử này một người đều chạy không thoát. Những đệ tử đó đều là tinh nhuệ của bọn họ, mất rất nhiều công sức bồi dưỡng, thiệt hại một người liền đủ để cho bọn họ đau lòng. Hiện tại thế nhưng đã chết nhiều như vậy, không nên tới. Lần này thật sự không nên tới. Nếu không tham vũng nước đục này, những đệ tử đó căn bản sẽ không chết. Còn có Giao Hòa giải rác những tin tức đó, thực lực của Lâm Thành rõ ràng mạnh như vậy, thế nhưng không nói cho bọn họ. Nếu nói ra, phòng trường cũng sẽ không tới tìm Lâm Thành gây phiền toái. Giờ khắc này, pháp sư thập phẩm hậu kỳ của núi Võ Đàng cùng với Lao Sơn đều thực điên cuồng, hai mắt che kín tơ máu, trợn mắt nhìn Lâm Thành đồ chọc đệ tử của bọn họ. Bọn họ lại không thể đi lên hỗ trợ. Thực lực của Lâm Thành rất mạnh, bọn họ không dám đi lên. Nếu đi lên, kết cục sẽ cùng những đệ tử đó giống nhau. Lâm Thành cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, toàn thân vẩn quanh thi khí màu đen, đuổi giết hơn 100 pháp sư. Phương Thiên Hỏa Kích trong tay vung lên, trực tiếp giết chết vài người, quả thực chính là đồ chọc. Mau, cùng nhau lên, Kiếu đạo hữu núi Võ Đàng cùng với Lao Sơn ra tới. Mẹ nó, cũng không tin nhiều người như vậy còn không làm gì được một con cương thi. Nháy mắt, đám người pháp sư tựa như một tổ ong hướng về Lâm Thành phóng tới. Các loại pháp thuật cùng với pháp khí giống như không cần tiền, sôi nổi hướng về Lâm Thành ném tới. Pháp thuật dừng ở trên người Lâm Thành, không có bất luận sự tình gì. Pháp khí đánh trúng Lâm Thành, căn bản đối với Lâm Thành không tạo thành bất luận tác dụng gì. Phun một tiếng, Lâm Thành trực tiếp thọc xuyên thân thể của một pháp sư, ngay sau đó nhanh như tia chớp rút ra, ở trong công kích rậm rạp lại tiếp tục vung lên. Tiếp theo lại là vài pháp sư tử vong. Không được, nó thật sự không sợ pháp thuật. Xong đời, cơ thể này vì sao sẽ khủng bố như vậy? Chạy, mạnh sư cùng chúng ta tới đã chạy. Phía trước bọn họ liền nói chúng ta tới nơi này có tai ương đổ máu, sẽ chết ở chỗ này, hiện tại xem ra là sự thật. Cái gì? Những bệnh sư đó đã chạy sao? Đáng chết, thời điểm chạy thế nhưng không gọi ta. Chạy, chạy mau. Trong phút chốc, đông đảo pháp sư điên cuồng chạy tới bên ngoài sơn cốc. Ba đệ tử núi Võ Đang cùng với Lao Sơn cũng trở lại bên người những pháp sư thập phẩm hậu kỳ. Đi! Pháp sư thập phẩm hậu kỳ của núi Võ Đang cắn chặt răng, đỏ mắt khẽ quát một tiếng. Thời điểm tới hơn 100 người, hiện tại liền chỉ còn giữ lại 6-70 người. Không đến một phút đã chết gần 5-60 người, không sai biệt lắm đã là một nửa. Lâm Thành khủng bố làm cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Trên đời có cương thi yêu nghiệt như vậy, hắn xem như lần đầu tiên nhìn thấy. Trái không được tin tức Lâm Thành có chiến võ thần điển sẽ tiết lộ ra ngoài, khẳng định là không có biện pháp làm gì được Lâm Thành, sau đó lợi dụng bọn họ tới đối phó Lâm Thành. Đây không phải đối phó mà là đi tìm chết. Hắn cần thiết phải trở về nói cho tông môn Lâm Thành không phải bọn họ có thể đối phó. Liền tính có thể đối phó cũng không thể tranh vũng nước đục này. Về phần pháp sư thập phẩm hậu kỳ của Lao Sơn đã sắp khóc rồi, trở lại bên người chỉ giữ lại 7 tên. 7 tên này đầy mặt hoảng sợ, mồ hôi trên trán tựa như hạt đậu không ngừng toát ra, rõ ràng đã bị dọa cho không nhẹ. Bọn họ có thể chạy ra ngoài hoàn toàn là bởi vì vận khí. Nếu không phải phía sau có đạo hiếu chống đỡ, bọn họ cũng chạy không thoát. Ta liền biết lần này không nên tới. Chiến võ thần điển cái chó má gì? Đó là đồ vật của cổ võ giả, pháp sư chúng ta có được cũng vô dụng. Lần này thế nhưng tổn thất nhiều đệ tử như vậy. Đi! Pháp sư thập phẩm hậu kỳ của Lao Sơn nhe răng trợn mắt, nhìn Lâm Thành còn đang điên cuồng giết chóc, nội tâm không ngừng run rẩy. Tiếp theo cùng người của núi Võ Đàng điên cuồng lao tới bên ngoài sơn cốc. Nhanh chóng nhất đương nhiên là những pháp sư thập phẩm, pháp sư kiểu phẩm đó. Về phần những pháp sư phẩm cấp khác, tụ lại ở phía sau chỉ có bị đồ sát. Không, đừng giết ta, cầu xin ngài, cầu xin ngài đừng giết ta. Một pháp sư quỳ trên mặt đất điên cuồng xin tha, lời nói còn chưa nói xong trực tiếp ngã trên mặt đất không có hô hấp. Lâm Thành đạm nhiên rút ra phương thiên hỏa kích, tay phải phát lực trực tiếp đem phương thiên hỏa kích ném đi ra ngoài. Phanh một tiếng, nháy mắt mười mấy pháp sư xui xẻo bị đánh trúng, bay ngược đi ra ngoài, đập vào trên người những pháp sư khác. Sau đó cùng pháp sư bị đụng vào ngã trên mặt đất, mà những yêu vật như ưng yêu ở phía sau che thi thể mà Lâm Thành vừa giết, mí mắt nhảy dựng, nội tâm đều đang run lận. Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nhìn Lâm Thành giết chóc như vậy, bọn chúng vẫn là có chút sợ hãi. Pháp sư phía trước bị giết đã có rất nhiều biến thành cương thi, còn có một số biến thành cương thi không kịp che lại thân thể, trực tiếp bị ánh mặt trời chiếu tới hóa thành một bãi nước mù. Âm âm âm, phụt phụt. Lâm Thành như hổ nhập đàn dê, trực tiếp một quyền một người, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho những pháp sư đó cơ hội phản ứng. Một bên dùng quyền cước, một bên nhặt lên phương thiên hỏa kích ném văng ra. Dùng phương thiên hỏa kích giết người như vậy, phòng trường cũng chỉ có Lâm Thành. Điệp lãng trưởng! Đúng lúc này, Lâm Thành liên tiếp ở không trung đánh ra ba trưởng. Ba trưởng trung điểm hướng về đỉnh núi bên cạnh chụp tới. Ở phía trên có một đám pháp sư thập phẩm hậu kỳ, tốc độ của bọn họ thực mau, đã chạy tới trên đỉnh núi. Cho bọn họ thêm thời gian vài giây, phòng trường liền có thể trèo qua núi lớn, bỏ trốn mất dạng. Phay một tiếng, điểm lãng trưởng đánh trúng một tảng đá lớn bên cạnh. Lâm Thành tăng lên 5 lần lực công kích, thi triển ra điệp lãng trưởng uy lực vô cùng cường đại. Tảng đá này không sai biệt lắm có tới 1.000 cân, đại khái lớn bằng một cái bồn tắm, trực tiếp bị điệp lãng trưởng cách không đánh trúng, tựa như trái bom nổ mạnh, nháy mắt chia 5 xẻ 7, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Tốc độ của mảnh đá nhỏ cực nhanh, trực tiếp đánh trúng những pháp sư tập phẩm hậu kỳ chạy ở đằng trước. Tại dưới loại lực lượng này đánh vào, bọn họ chỉ lo đào tẩu, căn bản không có bất luận phòng bị cái gì. Có người xui xẻo trực tiếp bị đánh trúng dẫn tới tử vong, cũng có người bị đánh trúng đùi, cánh tay, bụng, mà có người phản ứng mau, trực tiếp lấy ra vũ khí đánh vỡ những hòn đá nhỏ văng tới. Thân là pháp sư thập phẩm hậu kỳ, thực lực của bọn họ vẫn là rất mạnh, đánh tan những hòn đá nhỏ văng đến vẫn là không cần tốn nhiều sức. Bất quá phản ứng nhanh lại có thể có bao nhiêu người? Vừa rồi trong nháy mắt kia trực tiếp đã chết 5 tên pháp sư thập phẩm hậu kỳ, trọng thương 11 người, vết thương nhẹ hơn 30 người. Trọng thương khẳng định không sống được, chạy không thoát, vết thương nhẹ còn có thể tiếp tục chạy. Có một số pháp sư quan hệ tốt mang theo người bị trọng thương đào tẩu. Giờ phút này biểu tình của bọn họ cực kỳ giống nhau, đều là hoảng sợ, tuyệt vọng. Nhìn một màn phát sinh phía trước, pháp sư thập phẩm hậu kỳ của núi Võ Đàng cùng với Lao Sơn đồng tử co rụt lại. Cũng may bọn họ không có ném xuống đệ tử đào tẩu, nếu không khả năng sẽ theo chân bọn họ giống nhau. Thế nhưng chết mất năm tên, đây chính là pháp sư thập phẩm hậu kỳ. Mọi người tách ra trốn, không cần đi cùng nhau, nhanh chóng tách ra. Một pháp sư hoảng sợ hét lớn. Hắn phát hiện tất cả pháp sư thế nhưng đều là cùng chạy về một phương hướng. Tiếp tục như thế, Lâm Thành ở phía sau một bên truy đuổi, một bên giết tới, để lúc đó tất cả bọn họ đều chạy không thoát. Chỉ có tách ra, như vậy đại đa số người có thể chạy trốn. Rốt cuộc một mình Lâm Thành không có khả năng truy đuổi hai phương hướng. Thực mau, những pháp sư đó đều ý thức được vấn đề này, nội tâm nhịn không được cả kinh. Cũng may có người kịp thời phát hiện, bằng không tuyệt đối sẽ chết rất nhiều người. Những pháp sư đó vì mạng sống nháy mắt tứ tán, đào tẩu về bốn phương tám hướng. Bên nào nhiều người, những pháp sư đó liền rời đi, đi đến phương hướng ít người. Bọn họ cũng đều biết Lâm Thành khẳng định sẽ truy đuổi nơi có nhiều người, dẫn tới những người đó lao tới phương hướng ít người càng ngày càng nhiều, mà phương hướng nhiều người càng ngày càng ít. Bọn họ thấy được lại chạy về phương hướng ít người. Rốt cuộc ai cũng đều không muốn chết. Cường thi vương này thực lực đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Trừ bỏ xuất động cường giả đứng đầu, liền tính bọn họ nhiều người cũng không làm nên chuyện gì. Rất khó tưởng tượng, bọn họ có 2-3 ngàn pháp sư, thế nhưng bị một con cường thi đuổi theo điên cuồng chạy trốn, không hề có lực chống cự. Liền tính nói đi ra ngoài, phòng chừng cũng chưa có người tin. Mà người của núi Võ Đàng cùng với Lao Sơn đã tuyệt vọng. Ở thời điểm vừa rồi đông đảo pháp sư tách ra chạy trốn, bọn họ chạy tới phương hướng này cũng chỉ có người của hai thế lực bọn họ. Nhưng về sau người càng ngày càng nhiều, việc này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Tiếp theo liền chạy đi phương hướng khác. Nhưng mới vừa chạy đến một nửa, liền phát hiện người ở phương hướng vừa rồi lại ít đi, người ở phương hướng mà bọn họ chuẩn bị đi ngược lại tăng lên. Sau đó lại trở về, một lần đi một lần về, trực tiếp rớt ở cuối cùng. Vừa lúc bên này người lại biến nhiều, mà Lâm Thành đã giết đến phía sau bọn họ. Khoảng cách so với bọn họ đã không đến 10 mét. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được trên người Lâm Thành phát ra thi khí cường đại. Đáng chết, sớm biết rằng thế này nên vẫn luôn chạy tới một phương hướng, như vậy chúng ta còn ở đằng trước. Một pháp sư thập phẩm hậu kỳ của núi Võ Đàng sắc mặt nan kham dị thường, vô cùng oán hận nói. Hắn oán hận chính hắn, người dẫn đường chính là hắn, ngay cả người của Lao Sơn đều vẫn luôn đi theo hắn. Thời điểm ra tới khí phách hăng hái, thời điểm trở về thế nhưng bị một con cương thi đuổi theo điên cuồng chạy trốn, mà hiện tại còn không chắc có thể chạy đi. Hắn cảm thấy đám người của mình có tỷ lệ tử vong là 80% trở lên, tỷ lệ này là rất cao, cơ hồ đã tuyên cáo bọn họ sắp tử vong. Ở phía sau, khoảng cách Lâm Thành đến chỗ bọn họ càng ngày càng gần. Pháp sư núi Võ Đàng cùng Lao Sơn, các người nhanh chóng lại đây, bên này. Đúng lúc này, một trận thanh âm xa lạ vang lên. Nghe thấy trận thanh âm này, pháp sư thập phẩm hậu kỳ của núi Võ Đàng sắc mặt vui vẻ, phảng phất như người rơi xuống nước và lấy được một tấm gỗ. Có người nhỏ giọng kêu hắn đi qua, khẳng định là có biện pháp đào tẩu, như vậy bọn họ liền không cần đã chết. Lập tức hắn liền tìm theo tiếng nói nhìn lại, nháy mắt sắc mặt tối sầm, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hy vọng nháy mắt liền tan biến, làm hắn có một loại cảm giác từ trên thiên đường đi xuống địa ngục. Người gọi hắn không phải ai khác, đúng là cẩu yêu đi theo phía sau Lâm Thành. Nó vẫn luôn ở phía sau Lâm Thành, nhìn Lâm Thành giết chóc như thế, cảm thấy da đầu tê dại. Vừa rồi pháp sư núi Võ Đàng cùng với Lao Sơn là người đầu tiên đứng ra đối phó Lâm Thành, tìm chết thì tìm chết, nó vẫn là bồi phục dũng khí của những pháp sư đó. Sau đó nó cùng với những yêu vật khác thương lượng trợ giúp bọn họ một chút, yêu vật khác cũng đồng ý, chỉ là sợ bị Lâm Thành trừng phạt. Cuối cùng vẫn là cẩu yêu lá gan lớn hơn một chút nói ra. Sau khi cẩu yêu nói ra những lời này, nó lén để ý tới Lâm Thành, phát hiện Lâm Thành căn bản không có để ý, nó liền ở phía sau Lâm Thành. Lời nói vừa rồi khẳng định Lâm Thành nghe được rành mạch. Nếu Lâm Thành không nói gì thêm, đó chính là đồng ý bỏ qua. Việc này làm cho nó thở ra một hơi, đồng thời cảm thấy may mắn cho pháp sư của núi Võ Đàng cùng với Lao Sơn có vận khí tốt. Nếu không phải lần này nhìn thấy Lâm Thành giết nhiều người như vậy, bọn chúng đều có chút không đành lòng, nếu không cũng sẽ không trợ giúp những pháp sư đó. Trước kia bọn chúng cũng không ít lần bị pháp sư đuổi giết, hiện tại quay đầu nhìn lại đều có thể nhìn thấy. Dọc theo đường đi, rậm rạp tất cả đều là thi thể, còn có một số pháp sư trọng thương đang không ngừng giãy giụa. Trên mặt đất là một mảnh màu đỏ tươi, máu đã tẩm ướt đại địa khô cạn, tựa như mảnh đất này đã nhiễm một tầng nước màu đỏ nồng đậm. Đồng thời không ngừng có thân thể pháp sư đã được chen lại đứng lên, trường hợp kinh khủng dị thường. Các ngươi còn thất thần làm gì, nhanh chóng lại đây, chúng ta sẽ không hại các ngươi. Nếu không tới các ngươi cũng là chết. Chủ nhân thực mau là có thể giết đến bên người các ngươi, lại đây còn có hy vọng sống. Cơ hội cho các ngươi, qua hay không tự mình nắm chắc đi. Nói xong, cậu yêu liền không hề mở miệng, nó sợ nói quá nhiều làm cho Lâm Thành không cao hứng. Lâm Thành không cao hứng, nói không chừng sẽ nhân tiện đem nó cùng nhau giết chết. Hiện tại nó cũng không dám xúc phạm đến Lâm Thành. Lâm Thành giết nhiều pháp sư như vậy, giết thêm một con yêu vật như nó không hề coi là cái gì. Làm sao bây giờ, muốn đi hay không? Pháp sư thập phẩm hậu kỳ của núi Võ Đàng nhìn về phía pháp sư thập phẩm hậu kỳ của Lao Sơn. Hiện tại hắn thường lưỡng lự, nếu tiếp tục chạy không tới một phút liền sẽ bị Lâm Thành đuổi theo, hơn nữa giết chết. Nếu đi qua chỗ của cậu yêu, rõ ràng phải đi qua bên người Lâm Thành, để lúc đó Lâm Thành không chừng sẽ thuận tay liền đem bọn họ giết chết. Đi qua, khẳng định phải đi qua. Vừa rồi Lâm Thành không nói gì thêm, phỏng chừng là đồng ý để cho yêu vật kia nói. Vì bảo đảm an toàn, tao phái ra một đệ tử đi qua thử xem. Nói tới đây, hắn nhìn về phía 7 tên đệ tử còn sót lại bên người, tùy tiện sai khiến một người, dù sao đã chết nhiều như vậy, hiện tại cũng không kém một người này. Tiếp tục chạy sẽ chết, đi qua bên phía Lâm Thành, nói không chừng còn có thể sống. Tên đệ tử này cũng không do dự, hít sâu một hơi, căng ra đầu liền hướng về Lâm Thành phóng tới. Không biết là quá khẩn trương hay là trùng hợp, thế nhưng thẳng tắp đụng tới Lâm Thành. Tiểu tử ngốc này! Thế một màn như vậy, pháp sư thập phẩm hậu kỳ của Lao Sơn mặt xám như tro. Từ bên cạnh đi qua cũng không biết Lâm Thành có thể đồng ý hay không. Hiện tại thế nhưng hướng thẳng vào người ta đâm qua, đây không phải là buộc người ta giết người hay sao? Tên đệ tử này tựa hồ cũng ý thức được chính mình đã chạy sai phương hướng rồi, thế nhưng đi thẳng đến thân thể Lâm Thành đánh tới. Hiện tại thay đổi lộ tuyến cũng không kịp, tức khắc đầy mặt tuyệt vọng. Không có biện pháp, vừa rồi thật sự là quá khẩn trương, hắn đã bị Lâm Thành dọa cho phá gan. Nhìn thấy Lâm Thành trong đầu liền trống rỗng. Huynh đệ, nếu ta muốn giết người, phía trước ở thời điểm ngươi bố trí trận pháp liền đã chết. Đừng sợ, đi phía sau ta đi. Lâm Thành lắc mình, trực tiếp vòng qua tên pháp sư này. Gia hỏa này vận khí thực tốt, bị Lâm Thành đối đãi đặc thù. Không chỉ có hắn, trên thực tế còn có vài người cũng là như thế. Vốn dĩ có thể giết chết, nhưng hắn cũng không có giết. Những người này đều có một đặc điểm chung, đó chính là thiên phú thực tốt. Thiên phú được hay không phải xem căn cốt, xem tướng mạo liền biết. Loại người này giết thực đáng tiếc. Ý tưởng của hắn chính như cậu yêu suy nghĩ, không muốn giết người của núi Võ Đàng cùng với Lao Sơn. Lúc ấy giết bọn họ cũng là không có cách nào. Nếu như thật sự muốn giết, lúc ấy nhóm người này một người cũng đều chạy không thoát. Giữa cuộc Lâm Thành đối với tổ sư Trường Tam Phong của núi Võ Đàng là thực sùng bái, cũng liền cam chịu cậu yêu trợ giúp pháp sư của núi Võ Đàng cùng với Lao Sơn. Bằng không vừa rồi hắn đã giáo huấn cậu yêu. Cảm ơn ân đã không giết của Cương Thi Vương ngài. Tên đệ tử Lao Sơn này vội vàng cảm tạ, sau đó chạy đến bên người cậu yêu, cảm kích nhìn cậu yêu. Ngay sau đó đối với pháp sư thập phẩm hậu kỳ của Lao Sơn phất phất tay. Trên thực tế không cần phất phất tay, bọn họ cũng thấy. Vừa rồi bọn họ nhìn chằm chằm vào tên đệ tử này, thấy Lâm Thành thế nhưng thả tên đệ tử này đi qua, bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Tiếp theo vô cùng kích động, bọn họ không cần phải chết, Lâm Thành rõ ràng sẽ không giết bọn họ. Đi! Pháp sư thập phẩm hậu kỳ của núi Võ Đàng thấy thế, nhanh chóng mang theo mọi người chạy tới bên cạnh Lâm Thành. Pháp sư ở chung quanh chỉ lo chạy trốn, hoàn toàn không chú ý tới một màn này. Cảm ơn! Thời điểm đi ngang qua bên người Lâm Thành, pháp sư thập phẩm hậu kỳ của núi Võ Đàng cùng với Lao Sơn đồng thời vừa phẫn nộ lại vừa cảm kích đối với Lâm Thành nói lời cảm tạ. Phẫn nộ bởi vì Lâm Thành giết nhiều đệ tử của bọn họ như vậy, cảm kích bởi vì Lâm Thành hiện tại đã cho bọn họ một con đường sống. Các người nhanh chóng đi thôi, đi về phía sau. Cậu yêu nhìn mọi người nói. Đại ân không nói lời nào cảm tạ hết được, trong yêu quả nhiên cũng có phần chia tốt xấu. Ta là yêu tốt sao? Cậu yêu ngẩn người, có chút sửng sốt. Trước kia nó cũng giết qua không ít người thường vô tội, tự hỏi không phải yêu tốt. Chẳng qua Lâm Thành giết quá nhiều người, nó đều có điểm không đành lòng. Đó đều là những người đang sống sờ sờ. Thật giống như giết quá nhiều con kiến, đột nhiên cảm thấy bọn chúng thực đáng thương. Pháp sư của núi Võ Đàng cùng với Lao Sơn trực tiếp từ phía sau của Lâm Thành đào tẩu. Bên này thực tế cũng có không ít người. Giữa cuộc đào tẩu thực phân tán, bốn phương tám hướng tất cả đều là người. Chẳng qua vừa rồi Lâm Thành truy đuổi chính là bên phía bọn họ. Nếu Lâm Thành không bỏ cho bọn họ đi qua, khẳng định là không đi qua được. Theo thời gian càng lâu, thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh. Đây là năng lực đặc thù trong tầng thứ nhất của chiến võ thần điển. Càng đánh càng hăng, phảng phất giống như cô mày giết người không biết mệt mỏi. Thực lực ở mỗi giây mỗi phút đều được gia tăng. Chạy mau, chạy mau! Đáng chết, cơ thi này đuổi theo, làm sao bây giờ? Ta không muốn chết. Đừng giết ta, đừng giết ta! Cứu mạng, cứu mạng! Ai tới cứu mạng ta? Các loại gào giống cùng với tuyệt vọng không ngừng vang lên. Toàn bộ sơn cốc tràn ngập giết chóc vô tận. Thời gian không đến 5 phút, trên mặt đất đã xuất hiện rất nhiều cường thi, còn có một bộ phận hóa thành nước mù. Pháp sư bị phương thiên hỏa kích của Lâm Thành giết chết đều sẽ thi độc nhập thể, thử máu liền sẽ biến thành cường thi. Những yêu vật như yêu đi theo phía sau Lâm Thành xử lý thi thể, nhưng ngay cả thi thể đều xử lý không hết. Đương nhiên cũng có rất nhiều pháp sư tốc độ nhanh chạy ra khỏi sơn cốc, bỏ trốn mất dạng. Ra khỏi sơn cốc liền đại biểu bọn họ sống sót. Lâm Thành còn ở phía sau giết chóc, bọn họ cũng không dám dừng lại, liên cuồng lao nhanh ở trong rừng cây rậm rạp. Chỉ có rời xa khỏi nơi này, rời xa khỏi Lâm Thành, bọn họ mới có thể yên tâm. Bằng không, và nhất bị Lâm Thành theo dõi, đến lúc đó liền tính chạy ra khỏi sơn cốc cũng không có tác dụng. Bọn họ chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Thành thế nhưng không sợ pháp thuật. Ngay cả đối với trận trong trận của pháp sư núi Võ Đàng cùng với Lao Sơn đều không làm gì được Lâm Thành. Không sợ pháp thuật, bọn họ không có chút biện pháp nào làm gì được Lâm Thành. Lúc này đây, bọn họ cảm thấy được thật sâu cường thi không sợ pháp thuật có bao nhiêu lợi hại. Từ xưa đến nay, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cường thi này thật sự quá yêu nghiệt. Nếu sớm biết rằng lợi hại như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tới. Hết thảy những việc này đều là những người tản ra tin tức đó làm ra. Nếu không phải những người này, bọn họ cũng sẽ không tới đối phó Lâm Thành. Tản tin tức liền thôi, thế nhưng còn giấu giếm thực lực của Lâm Thành. Ngay cả việc Lâm Thành có được chiến võ thần điển đều biết, bọn họ cũng không tin những người này không biết thực lực của Lâm Thành có bao nhiêu cường đại. Sở dĩ không nói chính là làm cho bọn họ đi tìm cái chết, làm cho bọn họ đảm đương làm pháo hôi. Vị đạo hữu này, chúng ta đại khái chạy ra bao nhiêu người? Một pháp sư thập phẩm sơ kỳ một bên chạy như điên, một bên nhìn một pháp sư thập phẩm sơ kỳ khác ở bên cạnh hỏi. Ta làm sao biết được, vừa rồi liền cố đào tẩu, phòng trường không chạy ra được bao nhiêu. Hiện tại cương thi vương còn ở phía sau tàn sát, những pháp sư tam phẩm tứ phẩm đó phòng trường hơn phân nửa là chạy không thoát được. Ai, chúng ta thật sự không nên tới, rõ ràng là đồ vật cổ võ giả dùng, pháp sư chúng ta tới xem náo nhiệt làm gì? Đúng vậy, 2-3 ngàn người có thể chạy đi ra một nửa đều là vạn phúc, cương thi này thật sự là khủng khiếp. Hiện tại bọn họ chạy ra khỏi sơn cốc, sợ hãi trong nội tâm cũng không khỏi nhỏ hơn một chút. Ít nhất cũng sẽ không bị nhốt ở trong sơn cốc, bị Lâm Thành treo cổ. Ra khỏi sơn cốc, thiên địa to lớn, bọn họ có thể tùy tiện chạy trốn. Lâm Thành muốn giết bọn họ cũng không dễ dàng. Lần này cũng may có những pháp sư ở phía sau chống đỡ, bằng không những pháp sư kiểu phẩm, thập phẩm như bọn họ vẫn là trốn không thoát. Lúc này, Lâm Thành đã giết đến đỉnh núi, mà trong sơn cốc, một pháp sư cũng đều không có. Trên núi chung quanh sơn cốc, tất cả đều là pháp sư, đều đang bỏ mạng chạy trốn. Mà pháp sư bị Lâm Thành vẫn luôn đuổi giết, nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Nhiều pháp sư như vậy phân tán đào tẩu nhiều phương hướng như vậy, thế nhưng Lâm Thành lại cố tình truy đuổi bọn họ. Có một số pháp sư nghĩ tới phản kháng, nhưng phản kháng kết cục chính là chết. Phun một tiếng, Lâm Thành lợi dụng phương thiên hỏa kích nháy mắt giết chết 4 gã pháp sư, sau đó dừng lại bước chân, ánh mắt âm trầm, toàn thân nhuộm đỏ máu tươi, sát ý sôi trào. Nhìn pháp sư phía trước đã bị dọa cho phá gan, trầm giọng nói: lần này liền bỏ qua, lần sau các ngươi còn dám tới, đến lúc đó đừng trách ta một người không lưu. Thanh âm không lớn, lại điên cuồng lan tràn ở bốn phía. Những pháp sư đó nghe được, thân thể đồng thời run lên, nội tâm cảm thấy vô cùng may mắn. Nhìn dáng vẻ Lâm Thành sẽ không đuổi giết bọn họ, nói cách khác bọn họ có thể sống sót. Việc này làm sao không khiến cho bọn họ may mắn. Thật là đi qua một chuyến ở quỷ môn quan. Đặc biệt là những người ở phương hướng Lâm Thành đuổi giết này, bọn họ đều thở ra một hơi thật dài. Vốn dĩ bọn họ cho rằng chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới Lâm Thành thế nhưng dừng lại. Nếu Lâm Thành tiếp tục truy đuổi, những pháp sư bọn họ ở phương hướng này tuyệt đối một người đều trốn không xong. Lâm Thành đứng ở trên đỉnh núi, xoay người lại nhìn một đường vừa rồi đã giết qua. Mặt đất là một mảnh đỏ thắm, thi thể liên tiếp không ngừng đứng lên. Còn có một số bị ánh mặt trời chiếu đến, hóa thành nước mù. Không có thây sơn biển máu, có chỉ là một con, lại một con làm nhãn cường thi hậu kỳ. Toàn bộ trở lại động phủ. Ánh mắt Lâm Thành bình tĩnh nhìn những cường thi đó nói. Tất cả cường thi đồng thời phun ra một ngụm thi khí, cái bè kết đội hướng về động phủ nhảy đến. Sáu người các người kiểm kê một chút, nhìn xem có bao nhiêu cường thi. Lâm Thành nhìn sáu con yêu vật mới vừa đem thi thể xử lý xong nói. Vâng. Sáu yêu vật đồng thời gật đầu. Một con trong đó đương nhiên chính là Thạch Diễm. Giờ phút này Lâm Thành cũng không có trở về, mà là nhìn tòa núi lớn đối diện kia, hơi hơi mỉm cười. Sau đó thu hồi phương thiên hỏa kích, hủy bỏ chiến võ thần điển. Vừa rồi ở thời điểm đuổi giết những pháp sư đó, Lâm Thành liền phát hiện ở tòa núi lớn đối diện kia có rất nhiều cao thủ đang ở phương hướng bắt đầu nhìn trộm hắn. Thậm chí có mấy cao thủ ở một phương hướng còn đánh một trận, chẳng qua không có đánh nghiêm túc, đại khái là sợ hắn phát hiện. Thường rõ ràng bọn họ không phải là một đám. Những người này nói vậy cũng là hướng về chiến võ thần điển mà tới. Bị phát hiện. Trên một tòa núi lớn đối diện kia, một lão nhân nhíu nhíu mày, đầy mặt ngưng trọng nói. Vừa rồi hắn giống như nhìn thấy Lâm Thành ở đối diện cười với hắn. Hắn không dám xác định có phải Lâm Thành đã phát hiện hắn hay không. Hẳn là đã bị phát hiện, khẳng định là vừa rồi thời điểm bọn họ chiến đấu đã bị Lâm Thành cảm ứng được. Cường thi này thực lực rất mạnh, trái không được người săn cường biết Lâm Thành có được chiến võ thần điển không có đi đối phó, ngược lại đem tin tức tiết lộ ra tới. Nói vậy bọn họ không phải không đối phó, mà là đối phó không được, sau đó làm chúng ta đi làm pháo hôi, bọn họ tới làm ngư ông đắc lợi. Cũng may lần này trước tiên tới quan sát thực lực của Lâm Thành, bằng không chúng ta rất có thể sẽ cùng những pháp sư đó giống nhau, bị truy đuổi chạy nơi nơi. Đúng vậy, vẫn là đi về trước đi, xem tông chủ định đoạt như thế nào. Nếu muốn đối phó nó, cần thiết phái cổ võ giả. Được. Nói xong, hai người này tựa như quỷ ảnh, nhanh chóng biến mất. Không chỉ là có hai người bọn họ, mọi người ở trên tòa núi lớn này nhìn trộm, phảng phất giống như ước định ở cùng thời gian rời đi. Bọn họ đều là các thế lực lớn phái tới tra xét thực lực của Lâm Thành. Hiện tại đã biết thực lực của Lâm Thành, giờ phút này lại bị Lâm Thành phát hiện chỗ bọn họ, nếu còn không đi, chờ lát nữa liền đi không được. Những người bọn họ tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không dám bảo đảm có thể ở trong tay Lâm Thành còn mạng sống. Khố hồng người bị Lâm Thành giết chết, thế nhưng ở thời gian không đến một phút liền đã thi biến, hơn nữa trực tiếp biến thành lam nhãn cường thi hậu kỳ. Mấu chốt nhân, những cường thi đó giống như đều nghe mệnh lệnh của Lâm Thành. Những việc này bọn họ cần thiết phải trở về bẩm báo. Thấy những người này rời đi, Lâm Thành trong mày cũng không biết lần này giết chóc có thể làm cho bọn họ kinh sợ hay không. Nếu có thể, như vậy về sau phiền toái sẽ ít hơn một chút. Nếu như không thể, tình huống giống như hôm nay phòng trường sẽ thường xuyên phát sinh. Cho tất cả cường thi trở lại động phủ, Lâm Thành lúc này mới chậm rãi đi đến động phủ. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lâm Thành trở về, Chu Hình nhịn không được hỏi. Tuy rằng nàng biết Lâm Thành không có khả năng có việc, nhưng vẫn là hỏi một chút thể hiện sự quan tâm. Tại sao có thể có việc? Có việc chính là bọn họ. Nói xong, Lâm Thành nhìn về phía cường thi vừa rồi trở lại động phủ. Cũng may động phủ được sơn thần cải tạo đủ lớn, bằng không thật đúng là cất chứa không được nhiều cường thi như vậy. Bọn họ từng hàng rậm rạp đứng chung một chỗ, vẫn không nhúc nhích, tựa như tử thi chân chính. Bất quá Lâm Thành ra lệnh một tiếng, những cương thi đó đều sẽ như mãnh hổ, dũng mãnh không sợ chết công kích địch nhân. Dẫu của bọn chúng không có linh trí, căn bản không biết sợ hãi, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của Lâm Thành. Đại ca, số lượng đã tính toán xong. Đúng lúc này, Thi Vương đi vào bên người Lâm Thành nói. Vừa rồi thời điểm cương thi trở về, Thi Vương cũng ở đó trợ giúp tính toán số lượng cương thi. Là có bao nhiêu? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Hắn giết bao nhiêu người đã không nhớ rõ, chỉ biết là rất nhiều. Tuy rằng có một số thi thể biến thành cương thi bị ánh mặt trời chiếu chết, nhưng đó dù sao chỉ là một ít bộ phận. Đại bộ phận đều bị đám người ưng yêu dùng quần áo che đậy thân thể bảo tồn xuống dưới. Nếu không, những cương thi đó một con cũng đều không thể tồn tại. Rốt cuộc không phải cương thi đều không sợ ánh mặt trời. Tổng cộng có 1202 con, cộng thêm với cương thi phía trước của chúng ta đã có hơn 2000 con. Thị vương có chút hưng phấn nói, đồng thời thập phần sợ hãi. Những cương thi đó đều là bị Lâm Thành một mình giết chết. Hơn 1200 cương thi cùng với cả những cương thi đã bị ánh mặt trời chiếu chết đó, phòng chừng có đến con số 1300 đến 1400 con. Không sai biệt lắm, một nửa pháp sư đều bị Lâm Thành giết chết. Nếu lúc ấy Lâm Thành tiếp tục đuổi giết, con số phòng chừng không chỉ dừng lại như vậy. Ta vừa rồi giết nhiều như vậy sao? Chính bản thân Lâm Thành đều bị hoảng sợ. Vừa rồi hắn vẫn luôn giết tới, hoàn toàn nhớ không được đã giết bao nhiêu người. Vốn tưởng rằng chỉ có 800-900 con, ai biết thế nhưng là 1200 con. Đấy còn chưa tính những con cương thi bị ánh mặt trời chiếu chết. Lần trước diệt sát phân bộ người săn cương ở Yến Kinh, đó là có đại quân cương thi xuất động. Lâm Thành căn bản không có giết bao nhiêu. Lần này những pháp sư đó đều là bị một mình hắn giết chết. Mà ở trên một đỉnh núi cách nơi này 100 km, những pháp sư đó đào tẩu, sau đó lại lần nữa tụ tập ở bên nhau. Giữa bọn họ có liên hệ lẫn nhau, liên hệ không được khẳng định đã chết. Sau đó đem những người có thể liên hệ tụ tập ở bên nhau tính toán thương vong. Thương vong khẳng định cũng phải tính toán, bằng không ngay cả phía mình đã chết bao nhiêu người cũng không biết. Những pháp sư đó nhìn mọi người lục tục đi tới, sắc mặt nan kham dị thường, đều cúi đầu trầm mặc không nói. Còn có rất nhiều người lấy ra điếu thuốc, một điếu tiếp một điếu hút vào. Trở về trong thế lực, trên cơ bản chỉ có 10-20 người. Thời điểm phía trước tới, rất nhiều thế lực đều có 100-200 người. Vừa rồi phân tán đào tẩu cũng là thế lực từng người mang theo đệ tử của mình, nhưng hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có 100 người, đại đa số đều chỉ có 20 người. Không cần nghĩ cũng biết, lần này thương vong tuyệt đối rất lớn. Số động nhiều pháp sư như vậy, thế nhưng bị một con cương thi đuổi theo giết chết, thương vong còn lớn như thế. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng, chuyện này nếu nói ra ngoài, trừ bỏ đương sự như bọn họ, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Nhưng đây lại là sự thật. Người đều đến đông đủ rồi sao? Một người pháp sư thập phẩm hậu kỳ sắc mặt âm trầm, ngữ khí trầm trọng nói. Đã đông đủ. Một pháp sư thập phẩm hậu kỳ khác mở miệng nói. Vậy thì bắt đầu tính toán thương vong đi. Ta tới thống kê. Các ngươi tới chỗ ta hội báo một chút còn dư lại bao nhiêu đệ tử. Được, ta còn dư lại 102 người. Một người không chết. Tên pháp sư thập phẩm hậu kỳ có nhân số nhiều nhất kia đi lên trước mà nói. Không có biện pháp, phía trước hắn mang theo đệ tử là cuối cùng tới tìm Lâm Thành gây phiền toái, liền ở bên trong đàn pháp sư. Thời điểm nói chạy là người đầu tiên chạy, hơn nữa vận khí cũng thực tốt. Thời điểm phân tán chạy, người chung quanh tuy rằng nhiều, nhưng bọn hắn đi ở đằng trước, người phía sau hoàn toàn giúp bọn hắn chặn lại Lâm Thành. Sau đó thập phần thuận lợi mang theo đệ tử chạy ra tới. Những đệ tử đó hiện tại đều khen hắn thông minh, bằng không bọn họ tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Nghe thấy pháp sư thập phẩm hậu kỳ hội báo, tên pháp sư thập phẩm hậu kỳ đăng ký lục thương vong này ra mặt nhảy dựng, khóe mắt nhảy lên một chút, hung hăng nhéo nhéo nắm tay. Phòng chừng chỉ có người của gia hỏa này được bảo tồn hoàn hảo, thế nhưng một người cũng chưa chết. Ngẫm lại chính hắn hiện tại cũng chỉ còn dư lại có một người, phía trước mang đến 120 đệ tử. Thời điểm chạy hắn dẫn đầu đào tẩu, chờ thời điểm hắn nhớ tới những đệ tử đó của mình không có theo kịp, lúc này hắn mới phát hiện những đệ tử đó toàn bộ đã chết, một người cũng chưa chạy ra. Chung quanh có rất nhiều pháp sư không có hảo ý nhìn tên pháp sư thập phẩm hậu kỳ này. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, ho khan một tiếng, nói có chuyện quan trọng yêu cầu xử lý, liền nhanh chóng mang theo đệ tử rời đi. Hội báo còn đang tiếp tục, nửa giờ sau mới kết thúc. Còn giữ lại 1680 người, phía trước thời điểm chúng ta tới có bao nhiêu người? Hình như là hơn 3100 người, con số cụ thể bao nhiêu nhớ không rõ. Một tên pháp sư mở miệng nói. Nói cách khác, chúng ta đã chết hơn 1400 pháp sư. Đáng chết, thế nhưng đã chết không sai biệt lắm là một nửa rồi. Cương thi này vì sao sẽ yêu nghiệt như vậy? Ây... Hiện tại vẫn là ngẫm lại làm như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác đi. Ta khẳng định là không dễ báo cáo kết quả công tác, lần này mang theo 50 đệ tử, hiện tại còn giữ lại 20 người. Ta so với người còn thảm hơn, hơn 100 đệ tử liền chỉ còn giữ lại 10 tên. Các ngươi làm sao thảm bằng ta? Ta chỉ còn giữ lại một người đệ tử. Được rồi, có thể sống sót liền tốt rồi, vẫn là may mắn hơn so với một người đều chạy không ra. Đều tan đi, ai về nhà nấy. Thường mau, những pháp sư đó nhanh chóng tan đi. Lần này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ cần thiết phải trở về bẩm báo. Đồng thời, bọn họ cũng hy vọng không cần đối phó Lâm Thành. Cường thi này rõ ràng không phải bọn họ có thể đối phó. Không nói bọn họ, chính là thiên sư xuất má đều không được. Đều không sợ pháp thuật, còn đánh như thế nào? Cũng không biết từ nơi nào toát ra cường thi yêu nghiệt. Thế nhưng đột phá đến cảnh giới Mao Cường mới bị bọn họ biết. Nếu là ở dưới Hắc Cường còn tốt một chút, rốt cuộc không có linh trí, tùy tiện nghĩ biện pháp là có thể đối phó. Nhưng một khi trở thành Hắc Cường là có thể ra đời linh trí. Nếu đi đối phó liền sẽ khó khăn. Loại cương thi này đã trưởng thành, càng đừng nói là Mao Cường. Muốn đối phó Mao Cường ít nhất đều là yêu cầu thiên sư xuất má. Nhưng là Lâm Thành không sợ pháp thuật, thiên sư xuất má cũng không được. Tại căn cứ của đại quân cương thi ở Yến Kinh, Lâm Thành đem những cương thi đó đều giao cho thi vương xử lý. Về phần máu tươi ở trên người cương thi, phía trước Lâm Thành cũng không có uống. Hiện tại bọn họ biến thành cương thi đã không có máu tươi. Máu tươi đã bị thi độc ăn mòn nước mủ. Nếu là ở thời điểm chiến đấu thả ra máu tươi hoặc là uống sạch còn tốt, nhưng hiện tại rõ ràng đã không thể. Phía trước giết chết người săn cương sở dĩ có thể lấy ra máu tươi, đó là bởi vì đại bộ phận đều là thành diễm giết chết, còn có chính là những cương thi đó giết. Thi độc của bọn chúng không có mạnh như Lâm Thành, một trong một lát không thể làm thi thể biến thành cương thi. Thời điểm lúc ấy chiến đấu, Lâm Thành chỉ lo giết người, nào có nghĩ đến uống máu. Nếu uống máu, tuyệt đối không thể giết được càng nhiều người. Có lẽ chỉ có thể giết chết mấy trăm người. Rốt cuộc uống máu yêu cầu thời gian. Thời gian đó đủ để cho càng nhiều người chạy trốn. Không có biện pháp, thi độc của Lâm Thành quá mạnh. Về phần chiến trường, đã được sơn thần dọn dẹp sạch sẽ. Xung quanh núi lớn cũng khôi phục lại bộ dáng nguyên dạng. Hết thảy từ bên ngoài nhìn qua thật giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Không thể không nói, sơn thần một tay dọn dẹp chiến trường thật tốt. Đêm nay hẳn là sẽ không có người tới đi, Chu Hinh nói. Thời điểm ban ngày Lâm Thành giết chết nhiều người như vậy, buổi tối khẳng định sẽ không có người tới. Giữa cuộc buổi tối, đám người thi vương bọn chúng đều có thể xuất động, còn có Cương Thành. Đám pháp sư vừa rồi kia không có khả năng sẽ tới nữa, đã bị Lâm Thành dọa cho phá gan. Nếu còn tới nữa chính là tìm chết. Chu Hinh liền sợ buổi tối còn có thế lực của người khác tới, tỉ như tà tu, cổ võ giả, vân vân. Ngay cả pháp sư đều muốn đến, càng đừng nói là cổ võ giả cùng với tà tu. Đặc biệt là cổ võ giả có được chiến võ thần điển, cổ võ giả bọn họ là có thể tu luyện một môn võ khí cường đại, đối với cổ võ giả mà nói là vô cùng quan trọng. Có thể nói lực dụ hoặc của chiến võ thần điển thật giống như thuốc phiện, làm cho người xì kè không thể tự kiềm chế. Thậm chí biết rõ không phải đối thủ của Lâm Thành, bọn họ vẫn là sẽ đến đối phó Lâm Thành, vì chính là cầu phú quý trong nguy hiểm. Bất quá ban ngày Lâm Thành giết nhiều người như vậy, những người này cũng không ngốc, liền tính muốn đối phó Lâm Thành cũng là ban ngày sẽ tới. Buổi tối phòng trường còn có người tới, lần này tới chính là pháp sư, tà tu cùng với cổ võ giả cũng chưa xuất hiện đâu. Huống hồ người săn cương đem tin tức tản ra ngoài, tuyệt đối sẽ không làm cho chúng ta sống tốt. Pháp sư khẳng định sẽ không dám tới. Về phần tà tu cùng với cổ võ giả liền tính không tới, nhưng người săn cương cũng sẽ xúi dục bọn họ tới. Đối với điểm này Lâm Thành xem thập phần thông thấu. Bằng không người săn cương liền không cần thiết đem tin tức tản ra ngoài. Vì sao muốn tản ra ngoài? Còn không phải là bởi vì bọn họ không thể đối phó được mình, muốn lợi dụng thế lực khác tới đối phó hắn sao? Nếu như thế lực khác không tới, bọn họ chính là xúi dục tới. Mấu chốt nhất, những thế lực đó, đặc biệt là cổ võ giả, không có khả năng sẽ không tới. Tuy rằng chính mình hôm nay giết rất nhiều pháp sư, biểu hiện ra thực lực cường đại, nhưng những cổ võ giả đó cũng sẽ không sợ hãi. Có thể nói những người này sẽ không cho Lâm Thành cơ hội thở dốc. Đặc biệt là sau khi người săn cương lại biết hắn gia tăng hơn 1000 cương thi, càng thêm sẽ không. Hôm nay xuất hiện những pháp sư đó cũng bất quá chỉ là đồ ăn khai vị mà thôi, và kinh lớn còn ở phía sau. Bất quá buổi tối Lâm Thành không sợ bọn họ, hiện tại hắn đã có hơn 2000 cương thi. Cũng đúng, bất quá khoảng cách đến trời tối còn sớm, ngươi nhanh chóng đi nghỉ ngơi một chút đi. Được rồi, có việc gì nhớ rõ kêu ta. Lâm Thành gật gật đầu. Vừa rồi rất nhiều người như vậy, hắn đích xác yêu cầu nghỉ ngơi. Thi khí cùng với năng lượng mà chiến võ thần điển yêu cầu đều đã hao phí không ít, cần phải một lần nữa hấp thu tiến vào trong cơ thể. Lúc này ở thành phố Dương Thành, đại lượng tà tu cùng với cổ võ giả dũng mãnh tiến vào, cùng với đủ loại thế lực gió nổi mây phun. Mục đích của bọn họ đều giống nhau, đó chính là bắt cóc cha mẹ của Lâm Thành, bức ép Lâm Thành chịu trói. Đến lúc đó là có thể không cần tốn một binh một tốt có được chiến võ thần điển. Đệ tử Mã gia ở thành phố Dương Thành giờ phút này sắc mặt nang kham dị thường, ngồi ở trong một gian nhà. Đặc biệt là bạn gái cũ của Lăng Vân Tử, người mà Mã gia phái tới thành phố Dương Thành phụ trách tìm kiếm xương trắng yêu, nàng mang theo gương mặt tối sầm ngồi ở trên ghế. Liên ở vừa rồi nàng thu nhận được tin tức của Mã gia, nói Lâm Thành đã giết chết xương trắng yêu, thậm chí có được bảo tàng trong truyền thuyết, càng là tu luyện được chiến võ thần điển ở trong bảo tàng. Hiện tại Mã gia sẽ một lần nữa phái tới một người phụ trách cùng với 200 tên đệ tử lại đây. Đối với tin tức này, nàng thập phần khiếp sợ. Liên ở phía trước không lâu nàng còn gặp qua Lâm Thành, còn bảo đệ tử của chính mình không cần trêu chọc Lâm Thành. Ai có thể nghĩ đến người này thế nhưng đã đem xương trắng yêu giết chết, chính mình vậy mà còn yêu cầu hắn hỗ trợ. Nghĩ đến đây, nàng có một loại cảm giác chỉ số thông minh bị một con cường thi ấn ở trên mặt đất hung hăng cọ sát. Sư phụ, cường thi vương che giấu quá sâu, ai có thể nghĩ tới hắn thế nhưng giết chết xương trắng yêu, còn có được bảo tàng rồi. Ai, chúng ta ở thành phố Dương Thành tìm kiếm xương trắng yêu lâu như vậy cũng không thấy được tung tích, đã sớm nên nghĩ tới bị nó giết chết rồi. Chẳng qua vẫn luôn không có tin tức truyền ra, không nghĩ tới cường thi vương có bản lĩnh lớn như vậy, không chỉ có giết chết xương trắng yêu, còn lấy được bản đồ bảo khố cùng với yêu đan của xương trắng yêu. Thật không biết nó làm như thế nào để cho xương trắng yêu giao ra yêu đan. Lão bà thở dài nói, đối với bản đồ bảo tàng của xương trắng yêu nàng có biết đến. Mấy năm nay Mã gia vẫn luôn đối với xương trắng yêu vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chính là muốn có được bản đồ bảo tàng cùng với yêu đan của xương trắng yêu. Có lẽ người khác không biết, nhưng Mã gia các nàng biết, liền tính có được bản đồ bảo tàng cũng vô dụng, còn cần phải có yêu đan của xương trắng yêu. Đáng tiếc xương trắng yêu tình nguyện tự bạo, cũng không cho các nàng yêu đan. Các nàng cũng không dám thật sự để cho xương trắng yêu tự bạo. Nếu tự bạo, đến lúc đó yêu đan bị hủy, bảo tàng sẽ không ai có thể chiếm được. Xương trắng yêu không chỉ có không cho các nàng yêu đan, ngay cả bản đồ bảo tàng cũng không nói ở nơi nào. Kết quả một chút không cẩn thận để cho xương trắng yêu chạy thoát. Phòng dừng sau khi đào tẩu, xương trắng yêu liền đi lấy bản đồ bảo tàng, sau đó tiến vào thành phố Dương Thành đụng phải Lâm Thành. Chỉ là nàng không nghĩ ra vì sao xương trắng yêu không có tự bảo, thế nhưng đem yêu đan giữ lại. Hơn nữa Lâm Thành làm như thế nào biết cách dùng yêu đan của xương trắng yêu? Không có khả năng là xương trắng yêu tự mình nói cho hắn đi, sau đó đem bản đồ bảo tàng cấp cho Lâm Thành, chính mình tự sát lưu lại yêu đan được. Không nghĩ tới về trước đoán sai, về sau thật đúng là bị nàng đoán trúng rồi. Thật sự là xương trắng yêu đã đem bản đồ bảo tàng cùng với yêu đan cấp cho Lâm Thành. Sư phụ, chúng ta phải đi đối phó cương thi vương sao? Một nữ đệ tử mở miệng nói. Không biết, bọn họ không có cho ta tin tức, liền nói sẽ phái người phụ trách mới lại đây phụ trách chuyện này, đồng thời còn có 200 đệ tử lại đây. Ta phỏng chừng bọn họ đều là muốn có chủ ý đối với cương thi vương, nhưng cương thi vương này hiện tại đã trưởng thành, hiện tại căn bản rất khó đối phó. Hơi chút vô ý, có lẽ 200 đệ tử này liền đã không có. Lão bà có chút bất đắc dĩ nói. Bên phía tổng bộ rõ ràng không tin năng lực của nàng làm việc, ngay cả người phụ trách đều thay đổi. Những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là thực lực của cương thi vương. Thời điểm một lần cuối cùng nhìn thấy cương thi vương, nàng cảm giác thực lực của cương thi vương không lường được. Thật sự là mỗi ngày đều thay đổi, hiện tại lại qua lâu như vậy, ai biết thực lực của cương thi vương đã trở nên rất mạnh rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.